Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2714, chương 2714, chiến khởi. Cái này cổ quỷ dị lục quang, nhìn qua có chút nhường rợn cả tóc gáy, nhưng là làm Diệp Lăng nuốt đến trong cơ thể chi về sau. Mặt của hắn sắc thình lình thay đổi. Đây quả thực là dường như bổn nguyên chi lực một dạng tinh thuần a. Hơn nữa không có bất kỳ không cảm giác thư thích thấy. Ở trong cơ thể của mình, lẳng lặng chảy xuôi, hóa vì mình lực lượng. Thậm chí, Diệp Lăng còn cảm giác được, này cổ lực lượng bên trong mang theo một tia thiên đạo chi lực. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Lăng còn cảm thấy một tối tăm lực lượng. Này cổ lực lượng rất kỳ diệu, giống như là phù văn. Diệp Lăng hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua cái này từng đoàn lục quang, tuyệt đối là có thể hấp thu năng lượng, hơn nữa rất tinh thuần, có thể nói là rất hiếm thấy. Đây chính là cơ duyên chỗ a, ha ha, rốt cục tìm được rồi cơ duyên a. Hoàng thiên không phụ hữu tâm nhân, bắt đầu đi. Điên cuồng thôn phệ, sảng khoái a, trong lúc nhất thời, chúng cường giả đều là kích động gào khóc lên. Thân ảnh xuyên toa ở cái này nhất phương thế giới, đem từng đoàn lục quang cho thôn phệ đến trong cơ thể. Diệp Lăng cũng là không thèm nói, nhắc lại, cước bộ một điểm, thân ảnh vọt tới một đoàn lục quang bên cạnh, mà sau sâu hấp một hơi, dường như cự kình hấp thủy. Rầm rầm hưu, lục quang tiến vào Diệp Lăng trong cơ thể, chậm rãi nhộn nhạo, Diệp Lăng cảm giác được, trong cơ thể hắn lực lượng, đã tràn đầy tới cực điểm, thậm chí lúc nào cũng có thể đột phá, đè xuống, không thể nhanh như vậy đột phá, nếu không, phải không ổn, tốc độ quá nhanh tổng không có gì hay chỗ, đột phá thần đế không phải chuyện đùa. Nhất định phải hậu tích bạc phát. Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong cơ thể hồn hậu thần lực chấn động. Xanh xanh đem này cổ lực lượng ép xuống. Mà sau cửu u đế công đem này cổ lực lượng trong nháy mắt tầm ăn lên. Nếu để cho nó theo liền sôi trào nói. Sợ rằng một cái trùng kích Diệp Lăng liền không nhịn được đột phá. Loại tình huống này đối với Diệp Lăng mà nói. Tuyệt đối không cho phép. Cảnh giới của hắn đột phá quá nhanh, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt, hắn được thong thả đột phá bước tiến, nếu không đối với tu luyện về sau có to lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Hắn muốn đem cảnh giới của mình, không ngừng áp chế lại áp chế, chẳng khác nào là rèn luyện, đợi được nước đầy thì tràn thời điểm, lại đột phá. Chính là vô cùng dễ dàng hậu tích bạc phát, có thể đem hắn nhóm toàn bộ giết, tự ta nuốt cái này tất cả lục quang, có thể dễ như trở bàn tay bước vào đến thần đế cảnh giới. Có thể còn có thể càng cao. Đột nhiên, Diệp Lăng não hải bên trong nổi lên một cái đáng sợ cách nghĩ. Bất quá hắn lập tức lắc đầu, bọn người kia... Có thể đều là bách hiểu xanh chống đỡ người. Nếu như hắn thật đem hắn nhóm giết đi. Sợ rằng bách hiểu xanh ở thất tinh mộ phần bên trong. Thật có thể không có xoay người đất. Hai chuyện tình tương đối. Vẫn là bách hiểu xanh chuyện tình tương đối trọng yếu. Bọn người kia nào biết. Bọn họ ở quỷ môn quan chạy hết một chuyến. Nếu như Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ tập sát. Nơi này tên đừng mơ có ai sống. Rầm rầm hưu, từng đạo thân ảnh phá khoảng không, nuốt đoàn kia đoàn lục quang là không ngừng thôn phệ, nhưng là cái này lục quang, dĩ nhiên liên miên bất tuyệt, phảng phất vô số tựa như, bọn người kia cũng là căn bản không suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ là liên tiếp cắn nuốt, ngẫu nhiên cảnh giới đến rồi một cái cực hạn, liền hung hãn đột phá. Rầm rầm, chính là mười mấy phút, cái này trên trăm người, tối thiểu có đủ phân nửa đột phá một cảnh giới. Tràng diện này nhất định có thể nói là kỳ tích, nhưng là, đang ở này lúc, nguyên bản ở phía sau cùng vô số yêu thú quyết tử đấu tranh đám người kia. Máu me khắp người đuổi kịp Diệp Lăng đám người thân ảnh. Khi thấy bọn họ đang tận tình thôn phệ những thứ này lục quang thời điểm, bọn người kia hoàn toàn nổi điên. Vô liêm sỉ a, đám này vương bát đàn, dĩ nhiên tìm được rồi cơ duyên. Đáng chết, đem chúng ta ném hạ không nói, bây giờ còn ở nơi này nuốt những thứ này cơ duyên. Cái gì cũng không nói, làm thịt bọn họ. Rầm rầm rầm, trong nháy mắt, những thứ này người nổi điên. Ta dựa vào, xuất thủ, nhanh, nhanh đánh trả. Nguyên bản đang ở thích ý không gì sánh được cắn nuốt từng đoàn lục quang các. Cường giả, đột nhiên sợ hãi giống một tiếng. Lập tức xoay người đón đánh tới bọn người kia xuất thủ. Thình thịch, đột nhiên, một cái chấn động kịch liệt trong nháy mắt tịch quyển tứ phương. Từng vị cường giả phát sát đến cùng một chỗ, có thương thế, mà sau nhanh chóng thân ảnh rút lui, vẻn vẹn một cái va chạm, để những người này mặt sắc, âm trầm tới cực điểm, từng luồng hung quang ở trong con người không ngừng nhúc nhích. Đáng chết, đám người kia nổi điên, đoán chừng là bị ngoại bên đám kia quái vật cho giết mất đi lý trí. Có thể, bất quá hắn nhóm liều mạng. Chúng ta cũng tào ương, vậy thì có cái gì? Chẳng qua một trận chiến mà thôi. Chống đỡ Bách Hiểu Xanh trận doanh cái này trên trăm cường giả. Con người híp lại, khe khẽ lẩm bẩm nói. Đối diện Bách Thắng trận doanh cường giả, nhân số không thiếu, đủ 400-500. Nhưng là bọn họ đại thể đều bị thương thế. Hơn nữa không nhẹ, cứ như vậy. Thương thế vấn đề liền trực tiếp đem thực lực của bọn họ cho thấp xuống thật nhiều. Đáng chết, đem chúng ta vứt xuống bên ngoài. Thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Các ngươi nhưng ở nơi đây vui rằng giặc cắn nuốt cơ duyên. Đây quả thực là muốn chết. Đúng, bằng bản lãnh của mình. Cái này cơ duyên là lão tử. Ai dám đoạt, giết không tha. Oanh, đột nhiên. Nhất tôn cường giả hướng nhất đám lục quang phóng đi, mà đứng ở lục quang cách đó không xa một vị khác cường giả. Tự nhiên là không muốn, vì vậy đại chiến hoàn toàn bạo nổ phát, chính là thần hoàng, có tư cách gì lấy đi cái này cơ duyên, cho bản tọa quỳ xuống. Đang ở này lúc, nhất tôn thần đế sơ kỳ cường giả, khuôn mặt dữ tợn cùng hung hãn màu sắc. Hướng Diệp Lăng điên cuồng nộ sát mà đến, bàn tay chợt vỗ, oanh, trưởng cự đại, theo Diệp Lăng đỉnh đầu ngưng hiện mà ra, mà sau hướng Diệp Lăng thân thể, hung hăng ném tới, chỉ là sát na, hư không vỡ nát thành cặn bã. Muốn chết, Diệp Lăng đứng ở kinh khủng này trưởng ấn phía dưới, tức thì lạnh rên một tiếng, lập tức hắn lật bàn tay một cái. Chỉ thấy nhất đám rực rỡ kim quang, theo bàn tay của hắn nhảy mà ra, hưu, kim quang nhảy, hóa thành chín đạo, thái hư chiến long, chín đạo kim quang uốn người nhất biến, thành chín cái rít gào giống giận thương long, xuất hiện một khắc kia, đã đem oanh sát mà đến trưởng ấn trực tiếp cho đánh cái hiếm toái, dễ như trở bàn tay một dạng đem trưởng ấn nổ nát. Cái này chín cái thương long lại rít gào giống giận, hướng cái kia thần đế sơ kỳ tồn tại bạo tập kích đi. Hơn nữa tràn ngập khủng bố sát cơ phong cách cổ xưa trưởng ấn. Cũng là đập ngang theo sát, không được, tuôn ra một trường lại bị hung hãn kích phá thần đế khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Cước bộ bỗng nhiên một điểm, thân ảnh nhanh chóng rút lui, trong lòng kinh hãi, nhưng là... Còn không có chờ hắn rút đi đây. Cái kia chín cái thương long. Tự lấy thế không thể đỡ thế lôi đình. Hung hăng oanh đến rồi người này phía sau lưng lên. Phốp, huyết vụ bạo nổ ở nửa khoảng không bên trong. Không, vị này thần đế thân thể run lên. Mà sau ngẩng đầu nhìn đến rồi khủng bố tuyệt luân trưởng ấn hung hãn vỗ xuống. Đưa hắn hoàn toàn lồng cháo ở trong đó. Tử vong hàng lâm, thình thịch, Trưởng ấn vỗ xuống, cái này đường đường thân thể, ở nơi này một trưởng phía dưới, trực tiếp bị vỗ tứ phân ngũ liệt, không có sức đánh trả chút nào. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.